Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, lại lần nữa nhìn thấy chính mình phụ thân. Thế nhưng sẽ là mấy cái đơn sơ dùng túi hấp tấp trang lên không hoàn chỉnh cho cốt Thẩm Húc bộ mặt. Dữ tợn, Hảo sau một lúc lâu mới duỗi tay tiếp nhận Thẩm gia chủ cho cốt túi. Hàm răng chạm vào hàm răng nanh thanh nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ có Thẩm Húc cùng Thường Hồng ở truy vấn. Ngay cả Hiên Viên vợ chồng cùng Đoạn gia chủ cũng ở truy vấn. Hầu Dĩnh đối bọn họ không có giấu giếm. Lúc trước cao cấp tang thi sẽ nhân kiêng kỵ càng cao cấp dị năng giả mà chạy đi giả thiết bọn họ. Cũng ở trước tiên báo cho bọn họ. Lúc này đây vừa lúc làm Hầu Dĩnh tỉnh đi rất nhiều giải thích phiền toái. Hắn hiện tại thân cư bát cấp tốc độ tang thi dị năng. Muốn tới hồi lui tới đem cao cấp tang thi xua đuổi đến một phương hướng quả thực dễ như trở bàn. Tay, Hiên Viên Tuệ hơi hơi hé miệng có nghĩ thầm trách cứ hai câu. Nhưng niệm cập chính mình thương thế cùng suýt nữa cùng lý chờ cùng bỏ mạng nguy cơ. Liền đem không tán đồng nói nuốt trở vào, Lý Hàn thực hiển nhiên đối bọn họ cách làm rất là tôn sùng. Đến nỗi duy nhất một cái không có tỏ thái độ Đoạn gia chủ, bất luận là cho hắn một cái chuông. Cảnh báo vẫn là tâm giác khoái ý, Hầu Dĩnh cũng không để bụng, ít nhất, sau này bất luận loại nào cảnh ngộ, Đoạn gia tưởng đối phó Hiên Viên gia cũng sẽ không lại dùng loại này cá chết lưới rách xuẩn biện. Pháp, chương 167 ngắn ngủn 3 ngày thời gian nội. Lưu tại Hoàng Hà căn cứ nguyên thường ra cùng Thẩm gia dị năng giả đi lưu đều đã định rồi xuống. Dưới, đại bộ phận quy phục dị năng giả đều bị Đoạn gia hấp thu. Mà những cái đó không có quy phục tính cả những cái đó có thể là bị thường gia xếp vào ở Hiên Viên. Gia cùng Đoạn gia gian tế đều bị bọn họ khách khí mà thỉnh ra Hoàng Hà căn cứ. Đến nỗi Thẩm gia cùng Thường gia tích lũy lưu tại Hoàng Hà căn cứ tinh hạch. Hiên Viên gia tự nhiên không khách khí mà vui lòng nhận cho bọn hắn tống chung. Cũng muốn trả giá đại giới. Không phải sao, Hoàng Hà căn cứ quyền quản lý hoàn toàn bị Hiên Viên gia cùng Đoạn gia khống chế. Cùng Châu Giang căn cứ một nam một bắc lẫn nhau hô ứng, cùng lúc đó. Bị Châu Giang căn cứ truy nã đuổi giết Lãnh Cầm cũng trải qua gian khổ. Cùng Đậu Khá giả cùng nhau đi vào Trường Giang căn cứ. Biết được Lãnh Cầm cũng không có đắc thủ. Thường Hồng không có ngoài ý muốn nhưng rất là thất vọng. Nếu có thể, nàng thật muốn làm Hiên Viên thật cùng Đoạn dần thiên đao vạn quả làm cho những cái đó hại chết phụ. Thân hắn hung thủ cũng một nếm tăng thân chi đau, phụ thân là bị ngũ cấp tang thi hại chết lại như. Thế nào, nếu không phải bởi vì Hiên Viên gia bức bách bọn họ lại như thế nào binh hành nước cờ hiểm? Lại như thế nào ở tang thi triều bùng nổ hết sức ra căn cứ? Nữ nhân cừu hận là không nói đạo lý. Thường Hồng hoàn toàn đem phụ thân cùng huynh trưởng chết đổ lỗi ở Hiên Viên gia cùng Đoạn gia trên. Người Thẩm Húc cũng là như thế. Hắn thúc giục Thường Hồng phản kích. Nhưng nói dễ hơn là mơ si Hiên Viên gia cùng Đoạn gia sớm có dự mưu. Bọn họ vất vả xếp vào ở Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ người bị thiệt hại quá nửa. Dư lại người sở dĩ tránh được một kiếp. Đó là bởi vì bọn họ còn chưa từng có động tác. Căn bản không thành khí hậu, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Cũng may Trường Giang căn cứ đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay bọn họ. Đây là bọn họ Thường gia cùng Thẩm gia Đông Sơn tái khởi lợi thế, đến tận đây. Trường Giang căn cứ cùng Hoàng Hà, Châu Giang hai đại căn cứ kẻ thù truyền kiếp như vậy kết hạ, đây là Hầu Dĩnh bọn họ thích nghe ngóng. Bài trừ nội hoạn lúc sau, Hoàng Hà căn cứ một lòng đối phó Tang Thi Triều, lúc này đây Tang Thi Triều trải qua thường xuyên so. Dĩ vãng đều phải lâu, có lẽ nói. Tang thi triều từ lần đầu tiên bùng nổ đến lúc này đây. Một lần so một lần cuối cùng trường. Lúc này đây tang thi triều ước chừng đã trải qua 13 thiên. Thường gia cất giấu coi như bảo bối tứ cấp ngoại tang thi dò xét nghi. Ở Hiên Viên gia cũng chính là cái bình thường mặt hàng. Hiên Viên gia nội tạo dò xét nghi. đã có thể chính xác mà tìm thấy được ngũ cấp tang thi. Cũng mơ hồ tìm tòi lục cấp tang thi, có Châu Giang căn cứ cung cấp ngũ cấp tinh hạch năng lượng. Cùng với Hầu Dĩnh cung cấp lục cấp tinh hạch năng lượng tương quan manh mối. Phải làm đến điểm này cũng không khó, mà trải qua thẩm thường hai nhà tử chiến. Vây khốn Hoàng Hà căn cứ tang thi triều trung ngũ cấp tang thi cũng đã bị Lý Hiên Viên diệt hơn phân nửa, lúc sau mấy ngày lần lượt ra tay, ngũ cấp tang thi liền biến mất hầu như không còn, Hầu Dĩnh tắc chú ý Hoàng Hà căn cứ thương vong. Những cái đó tìm không thấy thi thể bị chết dị năng giả không thể tránh né mà thành tai họa. Ngầm mơ siêu ước chừng có gần 3.000 người không có tìm đánh thi thể. Này còn gần là lúc này đây tang thi vây thành tình huống. Dĩ vãng đã không thể truy tra. Như vậy, này đó dị năng giả hoặc là người thường tuyến thể, hay không tạo thành có được trí lực tang thi đâu. Nếu là, trừ bỏ kia chỉ thất cấp tốc độ tang thi ở ngoài. Mặt khác trí lực tang thi lại tránh ở địa phương nào? Hầu Dĩnh trong lòng có cái ý tưởng, nhưng việc cấp bách là đem tang thi triều đánh lui, ở thứ 8 thiên thời. Châu Giang căn cứ truyền đến cầu viện tín hiệu, lúc này đây thời tiết dị biến. Cùng thượng một lần giống nhau, trước sau đã xảy ra hai lần sóng thần. Lần đầu tiên sóng thần đạo thứ 4 phòng hộ tường thành công ngăn cản cũng đem này dẫn lưu. Nhưng lần thứ hai càng thêm bá đạo, trực tiếp đem đạo thứ 4 phòng hộ tường hướng suy sụp không nói. Càng có số lượng khổng lồ ngũ cấp tang thi dũng mãnh vào đạo thứ 3 phòng hộ tuyến trước. Bọn họ đã đối phó bất quá tới, Hiên Viên Tuệ lập tức gõ định làm Hầu Dĩnh bọn họ phản hồi Châu Giang. Căn cứ, hiện tại Hoàng Hà căn cứ lớn nhất tai họa ngầm, thẩm thường hai nhà cùng ngũ cấp tang thi. Đã giải trừ, dư lại tình huống Hiên Viên vợ chồng cùng Đoạn gia chủ tự tin có thể ứng phó xử lý, Hầu Dĩnh vẫn là không yên tâm, trước khi đi đem hắn lo lắng âm thầm sách ra tới. Hầu Dĩnh ý của ngươi là, bên ngoài rất có khả năng tiềm tàng lục cấp tang thi, thậm chí là thất cấp trở lên tang thi. Hiên Viên Tuệ cùng Đoạn gia chủ đều ở trầm tư, tổng kết Hầu Dĩnh sầu lo chính là Lý Hàn. Hầu Dĩnh gật gật đầu, đưa bọn họ thượng một lần ở phía đông bắc hướng tao ngộ thất cấp tốc độ tang thi lai lịch cùng tiến. Hóa phương thức kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, Hiên Viên vợ chồng cùng Đoạn gia chủ trong lòng cảnh giới tuyến hoàn toàn căng thẳng, Hầu Dĩnh nói. Này bộ phận tang thi không biết có bao nhiêu, không biết giấu ở nơi nào, không biết đã tiến hóa tới trình độ nào, chúng ta khó lòng phòng bị. Còn thỉnh các vị tiểu tâm vì thượng, một khi gặp gỡ mấy thứ này không cần cường công để ngừa thủ là chủ. Có thể xua đuổi tắc xua đuổi, không thể tắc dùng ta lưu lại lục cấp tinh hạch đưa bọn họ dụ dỗ hướng phương Nam đi chờ chúng ta. Hội hợp, đến nỗi chuyện này xử lý như thế nào? Chờ lần này tang thi triều kết thúc, ta cùng Hiên Viên sẽ trở về Hoàng Hà căn cứ lại cùng ba mẹ cùng với Đoạn bá phụ thương nghị trước. Mát, cũng chỉ có thể làm như vậy, Hiên Viên Tuệ đem cái này nan giải vấn đề trước đặt ở một bên. Tha thiết mà dặn dò Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tiểu tâm lại cẩn thận. Ngàn vạn không thể lại phát sinh miễn cưỡng tranh đấu sự tình, Hầu Dĩnh là có tiền án. Hắn vô pháp khôi phục mắt trái chính là tốt nhất chứng minh. Ở tang thi virus bình phục lúc sau, Hầu Dĩnh mắt trái lại một lần bị màu đỏ đen bao trùm. Làm Lý Hiên Viên hoàn toàn thất vọng, nàng lại đưa ra đem Lý chờ lưu tại Hoàng Hà căn cứ yêu cầu. Hầu Dĩnh không có đáp ứng, gần nhất kia hài tử chính mình khẳng định không muốn. Thứ hai, ở Hầu Dĩnh bên người tổng thể tới nói so ở bất luận cái gì địa phương đều an toàn, Hiên Viên Tuệ. Cũng không có miễn cưỡng, nghe vậy liền từ bỏ, Lý chờ trong lúc ngủ mơ bị hai cái ba ba mang đi. Tiểu quả táo đơn chân đứng ở Lý Hiên Viên trên vai. Suốt đêm chạy đến Châu Giang căn cứ tình hình thực không xong. So địa phương khác đều phải gian nan, thời tiết dị tượng còn tại tiếp tục. Sấm sét ầm ầm mưa sa gió giật, khiến nguyên bản dựa vào điện lực cung cấp nguồn năng lượng đại bộ phận thiết bị tê liệt. Sửa gấp tốc độ xa xa theo không kịp bị phá hư tốc độ. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Châu Giang căn cứ chỉ nghiên cứu đến nửa số nước tinh hạch thay đổi nguồn năng lượng bán thành phẩm. Bị lấy ra tới khẩn cấp, tuy rằng cũng là vấn đề thật mạnh, nhưng cũng cuối cùng duy trì đại bộ phận phòng ngự thiết bị vận hành, nhưng phòng hộ tường phản kích. Năng lực thập phần hữu hạn, mặt trên hàng rào điện cùng dị năng công kích vũ khí chỉ có thể đối phó nhị cấp dưới dị năng sinh. Vật, so với hàng ngàn hàng vạn dũng lại đây cao cấp sinh vật mà nói. Hoàn toàn không có tác dụng. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên lúc chạy tới. Không nói người khác, ngay cả Lý Hầu chiến đội các đội viên đều tinh bì lực tẫn, bọn họ bằng vào một cổ kiên trì ở tác. Chiến, đã liên tục 5 ngày thời gian không có nghỉ ngơi. Chân châu năng lượng bổ sung cũng hao hết. Bọn họ hiện tại đã mạo hiểm dùng tinh hạch tới bổ sung năng lượng hao tổn, nước biển đánh ra 500 mễ. Cao phòng hộ tường, cái này độ cao vẫn cứ có nước biển theo phòng hộ tường đánh sâu vào thượng bắn đi lên. Ở phòng hộ tường tác chiến người nếu không phải ăn mặc chế ấm cách ly phục, đã sớm bị đông chết. Châu Giang căn cứ so khốc hàn thời tiết khi thế nhưng còn muốn lãnh thượng 2 độ, này đều không phải vấn đề. Phòng hộ tường thừa nhận lực cũng là hữu hạn, mỗi một lần nước biển đánh sâu vào đều làm phòng hộ tường đi theo chấn tam chấn. Bọn họ thật sợ cái gì thời điểm đạo thứ 3 phòng hộ tường liền cùng đạo thứ 4 giống nhau bị hướng. Suy sụp, lại lần nữa tạo thành tảng lớn dị năng giả thương vong, đáng giận chính là. Ở cái này dưới tình huống, vẫn cứ có tảng lớn ngũ cấp sinh vật ở công kích nguy ngập nguy cơ phòng hộ tường. Một ít sức bật không tồi hải sinh sôi vật trực tiếp trèo tường lướt qua phòng hộ tuyến. Còn có một bộ phận như là con mực này một loại có hấp thụ năng lực hải sinh sôi vật càng là theo. Phòng hộ tường bò lên tới. Chỉ là đối phó này đó hải sinh sôi vật cũng đã đủ Châu Giang căn cứ toàn viên ngày đêm không nghỉ. Mà Hối Hả, Hầu Dĩnh thấy bọn họ mỏi mệt bất kham. Cùng Lý Hiên Viên đánh thanh tiếp đón. Hai người phân tán khai, Hầu Dĩnh mượn Lý chờ lôi điện dị năng mở ra một đạo hàng rào điện xỏ xuyên qua phòng hộ tường cùng. Giữa không trung, bao trùm khoan phúc 1.000 mét phòng hộ tường, những cái đó bò lên trên công kích phạm vi xương sụn sinh vật trực tiếp táng sinh biển rộng. Mà nhảy đánh đi lên ý đồ xuyên qua phòng hộ tường phiên không đi lên nhảy đánh sinh vật một con. Tiếp theo một con từ nện xuống tới, Hầu Dĩnh quay đầu làm Lý Hầu chiến đội người đẩy xuống nghỉ ngơi. Thuần ngủ cái loại này, mọi người vừa thấy Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên trở về liền có người tâm phúc. Nghe vậy cũng không có thể hiện, mà Hầu Dĩnh tắc kêu tới mấy cái cấp thấp dị năng giả. Làm cho bọn họ đem tạp rơi xuống dị năng sinh vật tinh hạch đào ra. Lại đem biến dị cùng tang thi sinh vật phân loại. Khổng lồ hải sinh sôi vật thực mau đôi khởi 2 tòa núi lớn. Cùng Lý Hiên Viên giao lưu phòng ngự công việc đoạn dần thấy. Khóe miệng vừa kéo, làm lực lượng dị năng giả đi đem biến dị sinh vật trang xe đưa về căn cứ. Kim loại dị năng giả đem tang thi sinh vật nhưng dùng tài liệu cắt xuống dưới mang đi. Dư lại đồ vô dụng ném về trong biển miễn cho chiếm địa phương, đoạn dần an bài đang cùng Hầu Dĩnh. Tâm ý, hắn một tay ôm Lý chờ, một tay công kích, còn nhàn nhàn mà ngồi ở tương thành ngồi xổm thượng, nhất phái thanh nhàn, chỉ cách một đoạn thời gian, dị năng tiêu hao gần một viên lục cấp tinh hạch năng lượng thời điểm mới có thể một bên hấp thu. Tinh hạch một bên công kích ở Hoàng Hà căn cứ Hầu Dĩnh cơ hồ không có gì cơ hội ra tay. Bởi vậy mang đi lục cấp tinh hạch trừ bỏ để lại cho Hiên Viên vợ chồng 3 viên lục cấp tinh hạch. Còn dư lại 13 viên, đủ hắn tiêu xài, qua 5 cái giờ, Lý Hầu chiến đội các đội viên mới ăn no ngủ đủ phản hồi trận chiến đầu tiên tuyến, những người khác. Phân tán khai đi hiệp trợ đối phó ngũ cấp sinh vật. Lưu Chiêm Tắc lưu tại Hầu Dĩnh bên người đối hắn thuyết minh tình huống. Châu Giang căn cứ tình hình cùng Hầu Dĩnh trước tiên được biết không có gì xuất nhập. Bất quá 2 lần sóng thần lực đánh vào sai biệt lại ở Lưu Chiêm ý tưởng có không giống nhau phòng. Đoán, lần thứ 2 sóng thần, xa xa vượt qua bọn họ ban đầu đối bát cấp sinh vật lực phá hoại dự đánh giá. Đạo thứ 4 phòng hộ tường bất kham một kích tuyệt đối không đơn giản như vậy, Hầu Dĩnh sau khi nghe xong Lưu Chiêm suy đoán, sắc mặt khẽ biến, ý của ngươi là, nếu không phải cùng xuất hiện nhiều chỉ bát cấp sinh vật, chính là, cửu cấp sinh vật ra đời. Chương 168 cửu cấp sinh vật ra đời. Bất luận là biến dị sinh vật vẫn là tang thi sinh vật trước tiên tiến hóa. Đối với Châu Giang căn cứ mà nói đều không phải một cái tin tức tốt. Hầu Dĩnh ngưng mắt nhìn phương xa, hắn có thể thấy địa phương rất xa, thực rõ ràng, nhưng trừ bỏ rậm rạp hình thái khác nhau hải sinh sôi vật cùng mênh mang nước biển, cái gì cũng nhìn không tới. Liền hắn cảm giác trong phạm vi, mạnh nhất cũng chính là ngũ cấp trung giai tang thi sinh vật. Bởi vậy hắn hoàn toàn không hướng cửu cấp dị năng sinh vật khả năng tính thượng nghĩ tới, nhưng Lưu Chiêm tuyệt không phải không khẩu bạch thoại. Hắn tiếp tục nói, không sai, hầu ca ta là như vậy tưởng, sợ làm cho khủng hoảng, cho nên ta cũng không đối đoạn dần cùng trong đội những người khác nói lên qua cái này ý tưởng. Nhưng là, lúc trước kiến tạo phòng hộ tường thời điểm, mô hình xây dựng là Hiên Viên cùng Đào ca tự mình tính. Căn cứ là hầu ca ngươi bát cấp lực phá hoại, liền tính lý luận vô pháp thực hiện tối cao trình độ lực phòng ngự. Nhưng làm ra tới đồ vật cũng không nên là bã đậu công trình đi. Đạo thứ tư phòng tuyến ly đường ven biển còn có vài cây em khoảng cách. Như vậy bất kham một kích khả năng sao? Cho nên ta tưởng, tạo thành như vậy kịch liệt sóng thần, nhất định không phải một con hai chỉ bát cấp sinh vật có thể làm được. Lúc trước không phải liền phải thất cấp cá voi không có gì động tĩnh liền thăng cấp sao? Rất có khả năng cũng cất giấu này một loại trước tiên thăng cấp sinh vật. Lúc này đây cùng nhau bộc phát ra tới. Tóm lại, chúng ta trận này trận đánh ác liệt không hảo đánh, Hầu Dĩnh sau khi nghe xong. Trầm ngâm sau một lúc lâu, mặc kệ lúc này đây sóng thần là cái gì nguyên nhân tạo thành. Đường ven biển đem lại lần nữa hướng vào phía trong lục đẩy mạnh lại là không tranh tương lai sự. Thật, với Châu Giang căn cứ mà nói, này so tăng thi chiều cùng sóng thần còn muốn khó giải quyết. Muốn xử lý lên không phải một sớm một chiều sự tình, hắn nói. Ta sẽ lưu ý, ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Nơi này ta tới phụ trách. Hết chương.